Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2560, Hạo Long kiếm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khắc thần văn, đây là phải đem thần văn khắc đi vào. Hôm nay sinh ra dị động, không khỏi biểu thị, dịch hội trưởng giờ phút này hoa động thần văn. Lộ vẻ được cùng người khác không cùng. Rất nhiều luyện khí sư, nhất là cấp 6 đế khí luyện khí sư, đối với thần văn khác đều có rất nhiều rõ ràng. Cái này một kiện cửu phẩm đế khí không đơn giản à. Giờ phút này mở miệng chính là từ Nghiêm Liêu quản lý địa giới, tới đây nhờ cậy Dịch Tiểu Phi bát phẩm đế khí luyện khí sư lâm trói lọi. Ở bên này ba vị bát phẩm đế khí luyện khí sư, hai người khác là thần thánh sơ kỳ, hắn tu vi chính là muốn lạc hậu không thiếu, chính là thần tôn đại viên mãn cường giả. Bất quá ba người ở luyện khí lên, nếu là có một cái cao thấp, vậy hắn là ba người bên trong hơi thắng một bậc người. Ấn, khắc thần văn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này khí thế không ngừng leo lên đứng lên. Giờ phút này vạch ra thần văn, đã bắt đầu dung hợp đến kiếm thể bên trong. Hôm nay hết thảy cũng coi như là tương đối thuận lợi. Nhưng mà dù là đến bây giờ, Dịch Tiểu Phi vậy không có nửa điểm buông lỏng. Càng đến mấu chốt một bước, nếu là có nơi sơ sót, vậy hết thảy liền dã tràng xe cát. Thiên Vũ Thương hội tu sĩ, bây giờ cũng là khẩn trương không được. Lần này luyện khí có thành công hay không? Đối với Thiên Vũ Thương hội, ở luyện khí sư lên nắm trong tay, cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể để cho những thứ này luyện khí sư đều là thành là Thiên Vũ Thương hội một phần tử, ở Thiên Vũ Thương hội bên trong thành công thành lập được luyện khí công hội, vậy toàn bộ Thiên Vũ Thương hội, Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, bất kỳ một người nào địa giới đứng đầu, hoàn toàn làm được chân chính ngồi ngang hàng, thậm chí giới đứng đầu, đều phải xem bọn họ Thiên Vũ Thương hội sắc mặt. Ta cùng ngày tháng đồng huy, Hạo Nhiên dài tích chữ, Hạo Long kiếm, ngưng, phốc thử, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, trong miệng khạc ra một hớp máu tươi, máu tươi bị thần bút hấp thu dưới. In vào thần văn cuối cùng mấu chốt một khoản, Dịch Tiểu Phi tô điểm ra, tiếng rồng ngâm vang lên, trường kiếm kia hóa là một cái màu vàng kim đồ sộ. Phóng lên cao, trực tiếp dẫn động liền bầu trời bầu trời. Vậy thần hỏa lôi kiếp, chỉ là cái này thần hỏa lôi kiếp, cũng có không cùng, lôi kiếp, vẫn là thần hỏa, ngưng kết thành to lớn xiềng xích. Trực tiếp hướng trường kiếm hóa thành màu vàng đồ sộ quấn quanh tới. Thần lôi lửa chi liên. Cái này quả nhiên là cửu phẩm đế khí à. Cửu phẩm đế khí thành. Dịch hội trưởng. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Ngoặc kép. Đối với luyện khí si mê những cái kia luyện khí sư. Thấy một kiện cửu phẩm đế khí luyện chế thành công. Giờ phút này từng cái kích động không được. Tựa hồ cái này một kiện cửu phẩm đế khí chính là bọn họ luyện chế thành công vậy. Đây cũng là đối với luyện khí si mê, có thể làm chứng một kiện cửu phẩm đế khí luyện chế thành công, cái này ở bọn họ trong mắt chính là một loại vinh hạnh. Hạo Long kiếm, kiếm này ở cửu phẩm đế khí bên trong sợ rằng đều là lên cùng phẩm cấp, lâm trói lọi ở luyện khí lên. Ở bên này coi như là rất có quyền phát biểu, những thứ khác hai vị cũng không bằng hắn. Đây không thể nghi ngờ là Dịch hội trưởng, lần đầu tiên luyện chế thành công cửu phẩm đế khí, lần đầu tiên có thể đạt tới lên cùng phẩm cấp. Cái này ở lâm chói mắt bên trong, luyện khí thiên tư, đơn giản là đáng sợ. Nếu có thể bị Dịch hội trưởng truyền thụ một ít cửu phẩm đế khí luyện khí kinh nghiệm, hắn tương lai rất lớn có thể thành là cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Có thể gặp, mình lần này lựa chọn là đúng. Bởi vì chỉ có gia nhập Thiên Vũ Thương hội, Dịch hội trưởng mới sẽ truyền thụ. nếu không cái này cùng kinh nghiệm quý báu là sẽ không cho dư người ngoài. Hạo Long kiếm đã luyện chế thành công, giờ khắc này ở thần hỏa lôi kiếp nổ ầm hạ, là tiếp nhận tẩy dừa. Dịch Tiểu Phi trên gương mặt mồ hôi không thiếu, lần này luyện khí, nói thật, tự có rất lớn trình độ mạo hiểm thành phần, cũng là mình khoe tài. Dĩ nhiên bỏ mặc như thế nào, mình thành công, cái này Hạo Long kiếm ở cửu phẩm đế khí bên trong không sẽ quá yếu, rất lớn trình độ là dựa vào vậy thần văn. Dĩ nhiên cái này thần văn ở đó thần trên gia thú không thể nghi ngờ là yếu nhất tồn tại, lúc này mới để cho mình đủ lĩnh ngộ. Có thể cho dù là yếu nhất, đó cũng là chí tôn đế khí luyện chế dưới có thể khắc thần văn. Hôm nay ở một kiện cửu phẩm đế khí lên, nói thật đã tương đối khá. Làm thần hỏa lôi kiếp kết thúc, Hạo Long kiếm rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên tay. Dịch Tiểu Phi đi tới rất nhiều luyện khí sư ở địa phương đó, từ không trung rơi xuống, đoàn người liền tiến lên đón. Cầm đầu đương nhiên là ba vị bát phẩm đế khí luyện khí sư. Ba người, hai người là thần thánh sơ kỳ, một người là thần tôn đại viên mãn. Chúc mừng Dịch hội trưởng, luyện chế thành công cửu phẩm đế khí, thành là cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Một ngày kia, lấy Dịch hội trưởng thiên tư, tương lai đủ thành là thần tượng. Lâm Chói Lọi hướng về phía Dịch Tiểu Phi chúc mừng. Thần tượng chính là luyện chế chí tôn đế khí tồn tại, đây đối với vô số luyện khí sư mà nói chính là vô thượng quang vinh. Chỉ là cửu phẩm đế khí luyện khí sư liền ngăn trở lại không ít người, vậy thần tượng lại là xa không với tới tồn tại. Chư vị, tại hạ đề nghị ngươi cùng suy tính thế nào. Dịch Tiểu Phi nhìn người ở chỗ này, trên mặt lộ ra nụ cười. Cửu phẩm đế khí luyện chế thành công, ánh mắt của những người này, nhất là ban đầu những cái kia đối với mình có chút chất vấn người, giờ phút này nhìn qua cũng đổi được khôn khéo đứng lên. Ta nguyện ý gia nhập Thiên Vũ Thương Hội, thành là Thiên Vũ Thương Hội luyện khí công hội một phần tử. Dịch hội trưởng, ta cũng gia nhập, chỉ cần Dịch hội trưởng không ngại, ta cùng tất cả thì nguyện ý. Ngoặc kép, bọn họ những thứ này ưa chuộng luyện khí, chủ yếu vẫn là quan tâm Dịch Tiểu Phi luyện khí lên bản lãnh. Bây giờ hết thảy đều đáng giá được bọn họ tin phục, hôm nay ngược lại là lo lắng. Dịch Tiểu Phi không muốn bọn họ lấy Dịch hội trưởng ở luyện khí lên thành tựu, hơi chỉ điểm bọn họ một chút cũng được ích lợi không nhỏ. Ở bên này còn có Thiên Vũ Thương Hội trưởng lão, giờ phút này trên mặt người người tràn đầy nụ cười. Lần này bọn họ Thiên Vũ Thương Hội gia nhập những thứ này luyện khí sư hơn nữa tràng lớn không ít. Chư vị gia nhập Thiên Vũ Thương Hội chính là Thiên Vũ Thương Hội vinh hạnh, ta làm sao sẽ chê đâu. Hết thảy các thứ này cũng hướng mình dự liệu phương hướng phát triển. Ngay sau đó phân phó Thiên Vũ Thương Hội trưởng lão thật tốt chiêu đãi những người này. Ở phía xa, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới rất nhiều tu sĩ cũng nhìn thấy màn này, thật sự là làm người ta hâm mộ, nhất là vậy một kiện cửu phẩm đế khí, quá chói mắt. Một ít thực lực yếu tu sĩ thậm chí vẫn là lần đầu tiên thấy cửu phẩm đế khí, tin tức cũng không cần Thiên Vũ Thương Hội tung ra ngoài, bởi vì lần này ở bên này tu sĩ liền đủ đem chuyện này đang bàn luận bên trong lưu truyền đi. Đúng là ngắn ngủi mấy ngày, bây giờ Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới đều là đang bàn luận Thiên Vũ Thương Hội. Thiên Vũ Thương Hội bởi vì là một cái người tóm thâu những thứ khác bốn đại thương hội, bây giờ lại là đem Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới nhất làm chủ muốn, cũng là luyện khí thành tựu cao nhất luyện khí sư hội tụ một đường, cơ hồ đều trở thành Thiên Vũ Thương Hội một phần tử. Cái này cùng quật khởi phương diện tốc độ không khỏi quá nhanh một ít. Dĩ nhiên Thiên Vũ Thương Hội